Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3184, Uy Hiếp Ta. Người đăng, HGSO Zimozese. Xách theo một bó lớn binh khí. Ninh Thư đi luân hồi thế giới. Đem binh khí ném xuống đất. Đối lũ khô lâu nói. Các ngươi đến xem, thích gì, vũ khí chính mình chọn. Sau đó lại đại lượng mua sắm. Người khác muốn tới giật đồ, chúng ta phải cầm vũ khí lên bảo vệ nha. Đừng nhìn kia quả đen xí, lớn lên còn xấu, nhưng là có thể bán nhiều tiền. Có thể có thật nhiều công đức hạt. Một viên quả có thể chi phí sinh hoạt thời gian rất lâu. Khô lâu không rõ quả có cái gì tốt tranh đoạt, nhưng là đem quả đổi thành công đức hạt, một chút liền dễ lý giải. Nhất định phải làm nha. Ninh Thư cảm thấy lần này đại khái lại muốn kiếm chuyện. Khiến cái này khô lâu chọn lựa vũ khí. Thích gì bộ dáng vũ khí đăng ký. Ninh Thư hướng Chư Quân hỏi. Người nói là thống nhất vũ khí vẫn là các dùng. Các vũ khí. 18 loại vũ khí phối hợp lại mới tốt đi. Chư Quân nói. Cầm đồng dạng vũ khí nhìn tương đối bá khí điểm. Bất quá ta nói thật với ngươi. Hiện tại đội ngũ chất lượng cấp độ không đủ. Hơn nữa khô lâu tiềm lực cũng không giống nhau lắm. Vẫn là muốn cho thích hợp. Vũ khí. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy sử dụng khác biệt vũ khí. Yếu một chút có thể lại đằng sau kéo cung bắn tên. Thân thể không đủ cường. Cũng không cần khiêng díu. Quả nhiên lũ khô lâu thích vũ khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Bất quá. Có vũ khí liền muốn một lần nữa huấn luyện. Dù sao cũng phải có cái trận pháp. Cái gì? Bất quá bây giờ thời gian tương đối khẩn cấp. Ninh Thư cũng sẽ không để những này khô lâu đánh nhau. Ước chừng chính là đi. Áp bãi. Sao không thể đồng ý đại khái chính là ra tay thời điểm. Đều phải ăn vào trong miệng đồ vật. Cứng rắn muốn cho ta móc ra tới. Kia, ngượng ngùng, khẳng định cắn tay ngươi. Hơn 2000 cái khô lâu. Muốn mua hơn 2000 vũ khí đâu. Đoán chừng một cái. Quả tiền cũng liền tiêu đến không sai biệt lắm. Ninh Thư là chọn tốt vũ khí cầm. Cái loại này tiện nghi. Không nhất định chắc. Nịch, vạn nhất thật đánh nhau. Kết quả vũ khí chặt đứt hoặc là mắc lỗi. Trang bị, không góp sức cũng dễ dàng lạnh nha. Những này khô lâu đều là Ninh Thư hao phí tâm lực chế ra. Tổn thất một cái đều. Đau lòng. Này đều là bảo bối của nàng nha. Chư Quân mấy người đem vũ khí thống kê ra tới. Có người dùng trường thương. Có người dùng rìu. Còn có người dùng cung nỏ. 18 vũ khí đều có người dùng. Bất quá không có khô lâu dùng kiếm. Lớn hơn cảm thấy kiếm không có đại đao. Tốt. Trực tiếp mang theo đại đao chém người so đâm chọn càng thêm có ý tứ. Ninh Thư cầm danh sách. Tìm được Tư Thiên. Làm Tư Thiên đem phía trên vũ khí đều thu thập đủ. Đến nỗi tiền liền theo bán quả tiền bên trong trừ. Tư Thiên góp nhặt một hồi lâu. Mới đem những vũ khí này cho thu thập đủ. Những vũ khí này đều là dùng rất cứng rắn vật liệu chế tạo. Giá cả hơi quý. Không phải hơi quý. Mà là rất đắt. Tư Thiên nói thật uyển chuyển. Ninh Thư ước chừng đều không dùng qua đắt như vậy vũ khí. Nghèo ai cũng không thể nghèo hài tử nha. Ninh Thư đem những này vũ khí bỏ vào trong nhẫn không gian. Lấy về làm cho người ta phân. Mỗi cái khô lâu đều lấy được vũ khí. Như vậy vừa nhìn có điểm khí thế. Nhìn giống đội ngũ. Tay không tấc sắt đánh nhau là rất thoải mái. Nhưng là khô lâu khí lực rất lớn. Sử dụng vũ khí tổn thương gấp bội. Nhất là hạng nặng binh khí. Còn có khô lâu khiêng một cái ống pháo. Tạo hình chính là tương đương độc đáo. Chư Quân ngoài định mức nhiều muốn một thanh kiếm. Không riêng gì Chư Quân. Mấy cái lãnh đạo địa vị khô lâu đều cắn kiếm. Kiếm liền đeo ở bên hông. Đoán chừng là dùng dơ kiếm đến phát ra mệnh lệnh. Các ngươi hiện tại tại chỗ chờ lệnh. Quen thuộc binh khí. Ta đi. Ninh Thư. Đối lũ khô lâu nói. Sườn xám nam cho nàng phát tin tức. Nàng hiện tại phải đi hội hợp. Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Muốn xác định chủ quyền. Ninh Thư đến Tửu Lâu thời điểm. Sườn xám nam ngay tại cửa đợi nàng. Sườn xám nam không có làm Ninh Thư vào tửu lâu. Túm Ninh Thư đến một bên. Nói, khá hơn chút người đều đến rồi. Ninh Thư nhíu mày hỏi, là người nào? Mấy giúp người đâu? Ước chừng đều là đến tranh đoạt rừng quả. Đoán chừng mọi người đều biết những tin tức này phát tán đi ra. Muốn chiếm lấy là không thể nào, nhưng là sẽ tận lực tranh thủ thêm một ít. Cho nên tụ tập không ít người. Người phải làm cho tốt chuẩn bị. Bằng hữu của ta bọn họ cũng tới. Sườn xám nam cười khổ một tiếng. Bằng hữu? Ninh Thư nhíu nhíu mày. Sợ không phải bằng hữu, mà là phe phái người đi. Cho nên lần này có chừng không ít phe phái người đến. Nắm chặt thời gian điểm. Còn có chút không có đạt được tin tức người. Đến chậm liền không có. Ninh Thư có điểm muốn cười. Đại khái những người này không có đem mảnh này rừng quả xem như là nàng. Hiện tại liền bắt đầu phân chia. Sườn xám nam nói, có người nói chuyện này đến nghi nhanh không nên chậm trễ. Nếu như trễ, hoặc là làm lớn chuyện, tổ chức đã tham dự, đại gia phân đến đồ vật thì càng ít. Ninh Thư ồ một tiếng. Đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Nếu như không cho, liền làm tổ chức tham gia. Tổ chức đã tham dự. Như vậy kết quả cuối cùng là gà bay trứng vỡ. Đồ vật khẳng định rơi không đến trong tay của mình. Ninh Thư biểu thị này uy hiếp một chút ý tứ đều không có. Nếu như nàng sợ tổ chức tham gia, vậy những người này liền không sợ tổ chức tham gia sao? Đồng dạng sợ, lên mặt nhà đều sợ sự tình đến uy hiếp nàng. Nàng ước chừng là bị dọa lớn. Sườn xám nam nói, đương nhiên là uy hiếp ngươi. Ý tứ ngay tại lúc này tốt xấu có thể cầm một chút. Nếu như tổ chức đã tham dự, đây chính là một chút cũng không cầm được. Chính là để ngươi lui bước. Ai, trên trời rơi xuống chi tài chính là điểm này. Không tốt, luôn có người nhớ thương. Ninh Thư, thần mẹ nó trên trời rơi xuống chi tài. Cái đồ chơi này không phải ta chết đi nhiều lần tìm được sao? Nói cùng thiên hạ đến rơi xuống đồng dạng. Bị lì lợm tôm cắn thật nhiều lần đâu. Cắn một chút vừa đau lại tê dại nằm ngay. Đờ một hồi lâu đâu. Như thế nào là trên trời rơi xuống chi tài? Nếu như bây giờ cút một cái cường thận quả đến bên chân của nàng, đây mới gọi là trên trời rơi xuống chi tài. Lúc trước đi hư vô thế giới còn hao tốn hơn 300 vạn mua quyển trục đâu. Đây là sinh ý, làm ăn phát tài. Kết quả có người liền muốn đến điểm tiền của nàng. Không làm a, không được. Ninh Thư hỏi, lần này tới bao nhiêu người? Đến rồi bao nhiêu người liền đại biểu có bao nhiêu phe phái chuẩn bị chia cắt. Sườn xám nam nói, ước chừng có hơn 20 cái đi đi đi. Ninh Thư nhìn thấy sườn xám nam ánh mắt trôi nổi, không cao hứng phải nói, người nói lắp cái gì? Chính là 100 cái chúng ta cũng không thể sợ nha. Không đúng, sườn xám nam hẳn là những phái hệ khác người. Sườn xám nam nói, vậy chính là có hơn 30. Sườn xám nam cũng không biết Ninh Thư trong tay rốt cuộc có bao nhiêu quả. Hơn 30 đại biểu tới nói, chính là không ít người đâu. Kỳ thật trong tay nàng có hơn 1.000 cái. Nếu như mỗi lần thu hoạch có thể có 1.500 cái quả, như vậy mỗi cái phe phái còn là có thể phân đến 500 cái quả, coi như cũng là một bút không nhỏ tài phú. 500 cái nha, dựa theo 5.000 vạn tính, đây là bao nhiêu tiền a? Ninh Thư vén lên tóc, đi vào tửu lâu trong. Tửu lâu trong đại sảnh chất đầy người, nhiều như vậy cái bàn đều ngồi đầy người. Còn có bàn ăn chắp vá đứng lên đàm phán bàn dài. Ngồi không ít người, lần này, đại khái chính là đến đàm phán. Chính là phe phái đại biểu. Hết chương.